đã đem Hán Hiển Đế khen thành Minh Hoàng khai thiên tích địa đệ nhất. Hứa Hải Phong ở bên dưới nghe xong hồi lâu, ngay cả bản thân cũng cảm thấy đỏ mặt, nhưng nhìn mọi người đều có vẻ thản nhiên, mà ngay cả Phương Lệnh Thiên cũng không ngoại lệ, không khỏi thầm cảm thấy xấu hổ. Xem ra Phương Lệnh Thiên nói đúng cực kỳ, nếu hắn muốn có tiền đồ tương lai, còn có một đoạn đường rất dài phải đi, cũng không biết có phải Hán Hiển Đế nghe đến phiền muộn hay không. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bên dưới lập tức an tĩnh, không một tiếng động, bảy vị khanh gia giành được chức lôi chủ, đi ra cho trẫm nhìn một chút. Hán Hiển Đế hồng quang đầy mặt nói, Hứa Hải Phong được Phương Lệnh Thiên ám chỉ, vội vàng bước ra khỏi hàng, cùng sáu người đứng ngay giữa đại sảnh. Hắn thoáng vừa nhìn, quả nhiên bên trong có cả Trình Anh Đào, mà thời khắc này hắn dùng một loại ánh mắt khiêu khích không chút che giấu nhìn thẳng Hứa Hải Phong. Hán Hiển Đế liếc mắt nhìn bảy người trong sảnh, ngoại trừ Hứa Hải Phong, những người còn lại đều khí vũ hiên ngang, còn có vẻ đặc sắc của hảo hán nam nhi, mà vị thủ lôi thành công Hứa Hải Phong cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Khí chất dung mạo bên ngoài lại kém cỏi không ngừng một bậc. Một người hành vi cử chỉ cùng địa vị thân phận của hắn có quan hệ thật lớn. Càng là người có cao vị thì càng tự trọng, có câu gọi phá bình phá té. Nếu một người ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, nơi nào còn chú ý đến lễ nghi cử chỉ. Nội công của Hứa Hải Phong tu thành thời gian không dài. Tuy thực lực của hắn đã đạt tới thứ nhất phẩm cao thủ tiêu chuẩn tuyến, nhưng tâm lý tố chất cùng ý thức hình thái không cách nào trong thời gian ngắn ngủn mà thay đổi được. Vì thế so khí chất, ngược lại Hứa Hải Phong kém cỏi nhất. Hán Hiển Đế nhướng mày, từ trước khi hắn tới đây, cũng đã quyết định, lần này đầu danh điện thí sẽ cấp cho Hứa Hải Phong. Nếu không phải dưới trướng có Tần Dũng là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ, mà thống lĩnh chỉ là một lôi chủ bình thường, quan hệ như vậy sẽ làm toàn quân cười chê. Nhưng hôm nay vừa nhìn, biểu hiện của Hứa Hải Phong làm hắn thất vọng, trong mọi người không hề có chút nổi bật. Nếu liền như vậy mà ban cho hắn danh hiệu đệ nhất, chỉ sợ không ai phục nổi. Phương Ái Khanh, ngươi là binh bộ thượng thư, chấp trưởng binh bộ nhiều năm, ngươi xem ai có thể đầu danh Trạng Nguyên lần này. Hán Hiển Đế đem trái banh đá qua cho Phương Lệnh Thiên. Ai cũng biết quan hệ giữa Phương Lệnh Thiên và Hứa Hải Phong. Chỉ nhìn Hán Hiển Đế không hỏi người khác, lại chỉ đi hỏi Phương Lệnh Thiên, là cũng hiểu được ý nghĩ của hắn. Cách chương.